Cửu chuyển tinh thần biến, chương 96, tiến vào ma thú xâm lâm, góc truyện audio.com, chấm, lần thi đấu săn bắn cùng Hải Long học viện này kỳ thực chính là một cuộc chiến sinh tử. Các vị học viên nên chuẩn bị tâm lý, nguy hiểm và kỳ ngộ luôn cùng tồn tại, đây cũng là một nhiệm vụ, chỉ khi nào các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy sau khi trở về tự nhiên sẽ được học viện khen thưởng. Người đạt được thứ tự càng tốt hơn thì khen thưởng sẽ càng tốt. Được khen thưởng thế nào vậy? Một người học viên mở miệng hỏi. Học viên ban phổ thông. Tinh thạch được cấp mỗi một tháng sẽ có biến hóa. Một viên trước đây biến thành 3 viên. Tiền đề là ngươi có thể trở về được hay không đã. Mặt khác nếu như cung cấp đạt được vị trí 100 người đứng đầu. Như vậy mỗi khi tăng lên một vị trí sẽ được thưởng 1 viên tinh thạch. Nếu như ngươi có thể đứng trong 10 người đứng đầu thì lại có thể thu được 90 viên tinh thạch. Lục Tuyết nói ra khiến cho các học viên hứng thú. Lục đạo sư, ngươi thử nói một chút xem lần tranh tài này có quy tắc nào đi. Lần tranh tài này không giống như trước đây. Lần này mỗi một học viên trong học viện đều phải hoàn thành. Bao gồm cả chú kiếm sư lớp và luyện dược sư. Chỉ là độ khó có chỗ khác biệt mà thôi. Học viên các ban kém hơn chỉ cần 10 viên ma tinh là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Học viên ban phổ thông thì cần 50 viên ma tinh. Còn yêu ban thì ít nhất phải 200 viên ma tinh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được. Nói nửa ngày cũng không nói đến điểm quan trọng. Từ khi nào mỹ nữ đạo sư này học được cách kéo dài thời gian vậy chứ? Một học viên có chút mất kiên nhẫn nói. Sở Lâm Phong lại không quá để ý tới những ma tinh này. Hắn đã có tin tức về tinh thạch, chỉ vì khiêm tốn một chút cho nên hắn vẫn ra vẻ nghe. Học viên hoàn thành nhiệm vụ là có thể thông qua truyền tống trận để trở về. Đương nhiên nếu như học viên muốn có được khen thưởng từ thứ tự thì phải đạt được thêm nhiều ma tinh hơn. Kết quả của cuộc so tài là lấy được ma tinh bao nhiêu để tính toán. Lục Tuyết tiếp tục nói. Rất nhiều người đều cảm thấy như vậy có chút không công bằng. Nếu như mấy chục người đưa toàn bộ ma tinh có được giao cho một người. Như vậy còn có ai có thể có hy vọng chiến thắng được chứ? Hoặc là ở trên đường có học viên thực lực cao trực tiếp cướp giật của học viên thực lực thấp thì sao chứ? Ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Nếu như muốn công bằng công chính thì tự nhiên học viện sẽ có biện pháp. Các ngươi nhìn thấy tảng đá màu đỏ trên tay của ta không? Đây chính là thứ dùng để bảo đảm sự công bằng công chính. Sở Lâm Phong nhìn tảng đá màu đỏ trong tay Lục Tuyết một chút. Ở ngoài có một tầng sóng năng lượng. Xem ra tảng đá kia không đơn giản. Đây chính là hồng diệu thạch rất là quý giá. Bên trong có một không gian nhỏ. Tương tự như đai lưng chữ vật. Chỉ là nó có một thuộc tính đặc biệt. Có thể ghi chép đặc thù của người sử dụng, nếu như để ma tinh vào trong này, coi như bị người khác cướp lấy thì cũng vô hiệu. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, số ma tinh còn lại bên trong sẽ là ma tinh của mình. Vì lẽ đó học viên không có thực lực hoàn thành nhiệm vụ thì phải nhanh chóng tìm tới địa điểm truyền tống để trở về học viện. Nếu không sẽ bị học viên khác chém giết, cái được không bù nổi cái mất, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Phải nhìn xem các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ được hay không. Lục Tuyết nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn Sở Lâm Phong. Một điểm cuối cùng, chỉ có học viên hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thông qua điểm truyền tống để trở lại học viện. Người chưa hoàn thành tốt nhất không nên ôm tâm lý chờ may mắn. Nếu bị truyền tống đến bên người ma thú thực lực mạnh mẽ thì ngươi muốn không chết cũng rất khó khăn. Lục đạo sư. Hoàn thành nhiệm vụ này ở chỗ nào? Đều là ma thú đẳng cấp nào vậy? Một người học viên lập tức hỏi. Ở Thiên Long Quốc có một ma thú xâm lâm rất đặc thù. Chỉ có truyền tống trận đặc biệt của Hải Long Học Viện và Thiên Long Học Viện thì có thể đến đó được. Vì an toàn của học viên, đã từng có cường giả tuyệt thế chém giết toàn bộ ma thú đẳng cấp cao ở bên trong. Hiện tại ma thú đẳng cấp cao nhất có thể gặp phải cũng chỉ là ma thú từ cấp 6 đến cấp 7 mà thôi. Đương nhiên qua nhiều năm như vậy sẽ có ma thú cấp 8, cấp 9 hay không thì không rõ. bởi vì truyền tống trận đi tới ma thú xâm lâm chỉ có thể truyền tống người từ địa vũ cảnh bát trọng thiên trở xuống. Cho dù các ngươi gặp phải nguy hiểm thì chúng ta cũng không thể ra sức. Đạo sư, chúng ta có thể không đi hay không? Một người học viên có chút sợ sệt nói. Có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, bằng không cũng chỉ có thể hoàn thành vô điều kiện mà thôi. Lục Tuyết rất nghiêm túc nói. Không nghĩ tới bên trong những học viên này còn có nhiều gia hỏa sợ chết như vậy. Trong lúc nhất thời có rất nhiều học viên đều ngậm miệng lại. Lục Tuyết có thực lực địa vũ cảnh bát trọng thiên, ai dám đi trêu chọc nàng chứ? Hiện tại ta sẽ phân phát hồng diệu thạch cho mọi người. Sáng mai cùng ta đồng thời đến truyền tống trận của học viện. Sống hay là chết, thành hay bại thì phải vận may của các ngươi. Lục Tuyết nói xong trên bục giảng xuất hiện rất nhiều hồng diệu thạch. Sở Lâm Phong suy nghĩ, tiến vào bên trong ma thú xâm lâm này đúng là nguy hiểm. Đương nhiên đám người Nhược Hy, Tĩnh Di cũng sẽ gặp nguy hiểm, mình bảo vệ các nàng cho tốt, đồng thời còn nhất định phải cẩn thận người trong học viện ghi hận mình cùng với cao thủ của Hải Long học viện. Nghĩ tới những chuyện này, đầu như muốn lớn ra được, sau khi Sở Lâm Phong lấy được hồng diệu thạch trực tiếp rời đi. Sở Lâm Phong, tiến vào ma thú xâm lâm chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Âu Dương Hồng ngồi ở bên trong góc phòng học thầm nói. Vốn hắn muốn đi gặp Lâm Nhược Hy và Tư Mã Tĩnh Di. Cuối cùng Sở Lâm Phong vẫn nhịn xuống. Gần như một tháng không gặp mặt, nhất định sẽ phải nói chuyện rất lâu. Vạn nhất hắn không giữ được mà làm ra chút chuyện gì đó làm chậm thời gian tiến vào ma thú xâm lâm. Như vậy cái được không đủ để bù đắp cái mất. Ngày thứ hai, ở trên luyện võ trường của Thiên Long học viện. Sở Lâm Phong còn chưa tới thì đã có rất nhiều người đến. Lần này học viện khen thưởng phong phú như vậy làm cho rất nhiều người nóng lòng. Sở Lâm Phong đến, rất nhanh đã tìm được Lâm Nhược Hy và những người khác. Sau khi nói vài câu đơn giản, âm thanh của từ viện trưởng lập tức xuất hiện. Các vị học viên, lần này Thiên Long học viện ta và Hải Long học viện thi đấu. Ta hy vọng có thể nhìn các ngươi đạt được thắng lợi. Làm vẻ vang thay cho Thiên Long học viện chúng ta, đương nhiên tiền đề phải có năng lực thì mới được, ở trong ma thú xâm lâm các ngươi sẽ gặp phải rất nhiều ma thú. Cũng sẽ gặp phải học viên của Hải Long học viện, nếu gặp phải thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có một chữ giết, giết đến khi không còn một mống cũng có thể. Ta nói cho mọi người một biện pháp tốt nhất để đạt được ma tinh. Chính là giết chết đối phương. Nếu đối phương chính là người của Hải Long học viện, nếu như người ngươi giết chính là Thiên Long học viện thì ma tinh sẽ là của ngươi. Trong tay của học viên Hải Long học viện nắm lam diệu thạch. Của các ngươi chính là hồng diệu thạch, cái này cũng là đặc biệt chuẩn bị vì lần tranh tài này. Khi bọn họ gặp phải các ngươi thì cũng sẽ không chút do dự chém giết các ngươi. Vì lẽ đó nhất định các ngươi sẽ phải toàn lực ứng phó. Không thể có một chút mềm yếu nào cả. Lần tranh tài này có thời gian một tháng. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục kiên trì. Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ đợi tin tức thắng lợi của các ngươi. Hiện tại mọi người đi theo ta. Lần lượt tiến vào trong truyền tống trận. Từ lão đầu lải nhải nửa ngày. Làm cho mọi người cảm thấy phiền lòng. Lúc này rốt cục đã có thể tiến vào truyền tống trận. Tâm tình của mọi người cũng bắt đầu căng thẳng kích động lên. Truyền tống trận ở một góc của luyện võ trường. Nơi đó có một cái sân khấu rất lớn. Trong sân khấu là bốn cái cửa lớn. Trước mỗi một cái cửa đá đều có bệ đá. Trên bệ đá có một cái rãnh to lớn. Rất giống như rãnh trên tế đàn trong tinh thần mật thất. Lúc này từ viện trưởng đi tới trước bốn cánh cửa. Sau đó từ trên người lấy ra mấy chục viên tinh thạch thượng phẩm. Lần lượt để vào bên trong rãnh của bệ đá, lập tức có bốn cánh cửa lớn xuất hiện một trận sóng năng lượng. Học viên ban loại ưu tiến vào cửa truyền tống thứ nhất, ban phổ thông thứ hai, ban kém hơn thì thứ ba, cửa thứ tư là lớp của chú kiếm sư và luyện dược sư. Mọi người lần lượt tiến vào trong, tốc độ nhanh lên một chút, truyền tống trận này tiêu hao tinh thạch rất là lớn. Sau đó từng học viên bị truyền tống đi, Khi Sở Lâm Phong đi qua cửa truyền tống kia thì chỉ cảm thấy không gian chung quanh có một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Có một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chỉ là sau mấy tức đã biến mất, xuất hiện ở bên trong một cánh rừng rậm nguyên thủy. Cách chương.